Xuyên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn phải đăng ký thông tin gia đình sao? Thẩm Hoài Vi hơi xấu hổ. Cô là trẻ mồ côi. Hiện tại người thân duy nhất của cô trên thế giới này chính là Lam Bắc Ngôn, tổng tư lệnh không quân của Liên minh Ngôi Sao. Làm sao mà cô đăng ký được? Tất nhiên rồi, nếu chẳng may cô hy sinh, cũng phải có người đến lấy tiền trợ cấp chứ. Chiến đội chúng tôi, tiền lương cao, tiền trợ cấp cũng cao, dù cô hy sinh theo cách nào, chỉ cần là thành viên của chiến đội Alpha, một đầu người cũng có giá 300 vạn, nếu cô có thể thăng cấp trở thành tiểu đội trưởng, vậy thì con số sẽ lên tới 500 vạn. Brooke nói với giọng tự hào nhưng cũng xen một chút bi tráng. Tôi không có người nhà, nếu tôi chết thì cứ quyên hết tiền cho cô nhi viện đi. Thẩm Hoài Vi vừa nói xong, Brooke cũng ngẩn người. Cô không tới đây vì tiền sao? Vậy cô tham gia chiến đội Alpha làm gì? Cô không biết sao, chiến đội của chúng tôi có tỷ lệ thương vong lên tới 30, đó. Cũng có nghĩa là, một trận chiến 100 người đi thì có đến 30 người không trở về được. Chiến đội Alpha nhận nhiệm vụ đều là cấp R, cũng có thể hiểu là đội cảm tử. Cô trẻ như vậy, lại không phải để lấy tiền trợ cấp cho người nhà, vậy cô tới đây để làm gì? Brooke đã mặc định người gia nhập chiến đội Alpha đều là để lấy tiền trợ cấp, bởi vì hễ là người muốn tham gia chiến đội Alpha, bọn họ đều đã xác định là phải chết, để lấy một khoản tiền trợ cấp khổng lồ cho người nhà. Tôi, Thẩm Hoài Vi suy nghĩ một lúc, sau đó thẳng lưng trả lời Brooke. Tôi tới đây là vì lý tưởng, tôi muốn đuổi hết những kẻ xâm lược kia ra khỏi đất nước của chúng ta. Tôi muốn báo thù cho tất cả những binh sĩ đã chết ở bên cạnh dị tinh kia. Tôi muốn trở thành chiến sĩ mạnh nhất. Thẩm Hoài Vi nói xong, giọng nói của cô vô cùng kiên định, lại mang theo sức mạnh tiềm tàng, làm cho vẻ mặt của Brooke bất chi bất giác trở nên nghiêm nghị. Nhưng anh ta chỉ nghiêm túc vài giây, trên khuôn mặt rất nhanh lại nở một nụ cười. Có thể sống sót đã rồi nói sau, cô tên gì? Lúc này hai người đã đi đến trước một cái máy khắc quân hiệu tự động. Thẩm Hoài Vi không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra một cái tên vang dội. Tôi tên là Athena, Athena, đội trưởng Brooke lặp lại một lần nữa, sau đó cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Dù sao đội quân này không có biên chế, hoàn toàn là lính đánh thuê hợp pháp của chính phủ liên minh, cho nên thân phận của cô cũng không quan trọng. Sau một hồi thao tác trên máy, thời gian chưa đầy một phút, một tấm quân hàm có khắc tên Athena đã làm xong. Đây là thân phận của cô, nếu như có một ngày chết ở trên chiến trường. Nó sẽ là thứ quan trọng nhất để xác định xem cô là ai. Mau đeo vào đi. Được, Thẩm Hoài Vi lập tức đeo quân hàm ở trên cổ. Athena, tên của tôi là Brooke. Tôi là đội trưởng của chiến đội đặc nhiệm Alpha. Chúng tôi không có bất kỳ quy tắc nào ở đây. Nhưng có một điều cô phải nhớ kỹ. Sau khi nói chuyện một lúc lâu, khi nói đến đây, khuôn mặt của đội trưởng Brooke mới trở nên nghiêm túc. Đội trưởng cứ nói đi. Cách chương.